tiền thân. Câu hỏi của Diệu Hiền hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, trong sách có nói về Tô Đông Pha tiền kiếp trước là một thiền sư nổi tiếng, vậy điều đó đúng hay sai? Và tại sao một thiền sư không tiến thân ở kiếp sau là một tu sĩ giải thoát mà phải lui lại làm một cư sĩ có vợ con? Đáp: Từ một thiền sư tu hành chứng đạo, thân tâm thanh tịnh, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi, thế mà lại có hậu kiếp. Như vậy thiền tâm có đúng là con đường của đạo Phật không? Khi một người tâm đã hết tham sân si mạn nghi thì làm sao còn tương ưng với ai mà tái sinh luân hồi được, phải không con? Hậu kiếp là một cư sĩ có thê thiếp như Tô Đông Pha thì còn nghĩa lý gì của đạo giải thoát? Từ nước đục trở thành nước trong là khó chứ không phải dễ, từ nước trong trở thành nước đục là dễ chứ đâu phải khó. Cho nên thiền Đông Độ tu hành không giải thoát nên có những câu chuyện ngược đời mà người trí không thể chấp nhận được. Bởi vậy người ta phá giới luật của Phật, người ta sống không có đạo đức. Sống không có đạo đức thì lấy cái gì dạy người khác tu? Do đó mới có những tu sĩ có vợ con, tâm còn dâm dục, ăn uống phi thời mà dạy đạo giải thoát thì giải thoát chỗ nào? Chỉ có kinh sách phát triển mới có cư sĩ Di Ma Cật vân vân, thiền tông mới có cư sĩ Tô Đông Pha vân vân. Người ta đâu biết rằng giới luật đạo đức của đạo Phật là pháp môn tu hành làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Vì thế người nào sống phạm giới phá giới mà nói tu giải thoát là nói vọng ngữ, là lừa đảo người khác. Có bao giờ chúng ta nghe Phật Thích Ca thành Phật mà còn trở lại làm chúng sanh nữa không? Trước khi chết Ngài nói: Ta chỉ còn một kiếp làm người này nữa thôi. Nghĩa là Ngài tu thành Phật rồi thì không bao giờ tái sanh làm người nữa. Vì từ nước đục Ngài lóng được nước trong, cho nên nước đã trong thì không bao giờ Ngài để nước đục trở lại. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Câu chuyện tiền thân Đức Phật là câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện người sao bị đặt để ca ngợi Đức Phật, dùng Bồ Tát hạnh hành Bồ Tát đạo theo kiểu kinh sách phát triển. Chỉ còn có một kiếp này mà thôi, cho nên Đức Phật di chúc: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, và hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy. Thiền Đông Độ và kinh sách phát triển dùng danh từ hóa độ chúng sanh để lừa đảo tín đồ khi làm Phật, khi làm chúng sanh. Vì thế câu chuyện Tô Đông Pha là câu chuyện tưởng của các nhà học giả bịa đặt ra để chứng tỏ Bồ Tát hạnh hành Bồ Tát đạo. Câu chuyện Quan Công Hạng Võ, câu chuyện Tần Cối Nhạc Phi, câu chuyện Phật Ấn, Tô Đông Pha là những câu chuyện nhân quả luân hồi theo kiểu Trung Hoa, chứ Phật giáo không có nhân quả tưởng như vậy. Những câu chuyện này đã minh xác cho quý vị biết kết quả tu hành của thiền tông. Xin mọi người lưu ý và cảnh giác lưỡi lừa của các thiền sư ngoại đạo.